mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 36, chặn lại ít lộn xộn. Góc truyện audio.com. Công chúa tinh linh tộc Valante mỉm cười nhìn huynh trưởng đại nhân của mình, nhưng trong lòng không ngừng kêu rên hắn làm sao lại tới nữa a, Valante, theo ta quay về rừng linh mộc. Tinh linh vương Ilaba trong khoảng thời gian này vô cùng lo lắng cho muội muội của mình, bên ngoài nhiều người mơ ước nàng như vậy, thân là công chúa tại sao một chút tự giác đều không có đâu, ca ca ta muốn đem tiểu duy mang về, Valante nói một cách rất kiên định, hơn nữa, là cây sinh mệnh, thật sự là cây sinh mệnh nói sao, Ilaba cắt ngang Valante, mắt sáng như đuốc nhìn nàng, lúc này Valante không thể không cúi đầu, khẽ cắn môi. Valante, không được tùy hứng rồi, theo ta trở về. Nhưng là ca ca tiểu duy nàng, Valante trong lời nói còn chưa nói hết, tất cả tinh linh ở đây đều cảm giác được một sức mạnh hắc ám đang nhanh chóng tiến về phía này, các tinh linh tuy rằng đa số đều là mộc thuộc tính, bởi vì cũng có được năng lực cứu trị nên đối với sức mạnh quang minh và sức mạnh hắc ám rất mẫn cảm. Lúc này Ilaba đã đi ra khỏi phòng, nhảy tới nóc nhà, nhìn những kẻ xâm lược ở phía xa, Valante dưới sự trợ của hai gã thị vệ, cũng đã bỏ lên trên nóc nhà, đứng ở bên người Ilaba, mở to hai mắt nhìn kinh hô. Không phải đâu, là huyết độc, bọn họ phá vỡ hòa bình khế ước muốn xâm lược nhân loại. Bỗng nhiên Valante dừng lại, Ilaba kỳ quái nhìn nàng, hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ, đây là lời cây sinh mệnh đã nói, sự yên bình bị phá vỡ. Ilaba lúc này cũng nghĩ đến lời tiên đoán bị tinh linh tộc xưng là khó hiểu. Nhất mấy trăm năm qua truyền một thế hệ lại một thế hệ, lại chung quy. Không có người nào có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Bây giờ lập tức rời đi, Valante, chuyện của nhân loại chúng ta không cần nhúng tay vào, Ilaba quyết định thật nhanh, làm cho bọn thị vệ bắt đầu vẽ ma pháp trận, chuẩn bị truyền tống về đi. Chờ một chút, ca ca ta cảm thấy tiểu duy nhất chắc chắn xuất hiện, mà huyết tộc cũng sẽ không xâm lược thành công. Valante kiên định nhìn bầu trời, bao la sắp trở thành chiến trường kia, nắm chặt hai tay. Tiểu duy tự nhiên là không để cho nàng thất vọng. Ngay khi bóng dáng màu đen xuất hiện ở không trung thì Valante gần như là hét lên, giống như tiểu cô nương hưng phấn nói với Ilaba. Ca ca mau, nhìn, là tiểu duy, nàng đến rồi, Ilaba nhìn về phía, bầu trời tinh linh thị lực so với nhân loại muốn mạnh hơn không ít, đây cũng là một trong những thiên phú mà sinh mệnh chi long tặng cho chủng tộc bọn họ, cho nên Ilaba có thể thấy rõ ràng mái tóc dài màu đen phiêu giật của cô gái kia cùng toàn bộ quá trình nàng dùng ma pháp tiêu diệt toàn bộ huyết tộc kẻ xâm lược, và sau khi lôi hệ ma pháp cuối cùng đọc đông ra, vị tinh linh vương trầm mặc, sức mạnh này, sự kiêu ngạo này, cô gái tên là tiểu duy kia thật sự là nhân loại sao? Nhân loại sẽ có sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể gọi là biến thái như vậy sao? Giờ này khắc này, Ilaba ở trong lòng hạ cái quyết định, vô luận như thế nào cũng không cần đi trêu chọc người tên là tiểu duy kia, hắn cũng không muốn đem tinh linh tộc liên lụy đi vào. Valante, chúng ta bây giờ lập tức đi. Vì sao? Ca ca ngươi cũng nhìn đến tiểu duy cường đại rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn đem nàng mang về rừng rậm sao? Nàng không phải người mà chúng ta có thể khống chế, không nên kéo quan hệ gì mới tốt. Ilaba vừa giải thích vừa mang theo Valante đi vào trong truyền tống trận đã chuẩn bị tốt trước khi rời đi. Hắn nghe được muội mình nói ra nói như vậy. Góc truyện audio.com. Ca ca, vận mệnh là trốn không thoát, tiểu duy chắc chắn sẽ đi đến rừng linh mộc tiến vào tinh linh tộc. Nói xong, tất cả tinh linh liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ma tộc thiếu chủ Thụy Claire Undercry đang ở trong gian phòng ẩn sâu dưới đất giận dữ. Huyết tộc không muốn sống sao? Dám tấn công nhân loại. Thụy một quyền đánh vào cái bàn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy tùng du vẫn quỳ gối bên cạnh, đầu cũng không dám nâng. Dù chúng ta muốn chạy nhanh trở lại trong tộc báo với mẫu thân chuyện này. Đúng lúc này, một vị khác tùy tùng nhanh tiến vào, nói. Thiếu chủ, huyết tộc hành động bị ngăn cản đánh. Cái gì? Thụy sửng sốt một chút hỏi. Là nhân loại sao? Đúng vậy, chính là người xuất sắc từ đấu đại tái. Vừa dứt lời Thụy liền biến mất ngay tại chỗ. Từ đấu người xuất sắc từ đấu đại tái, không phải là tiểu duy sao? Từ trong phòng đi ra, Thụy đứng ở nơi đó nhìn lên tiểu duy đứng trong không trung, nheo mắt. Lại, ma pháp hoa lệ kia thực lực không gì cường đại bằng. Rốt cuộc là phúc hay là họa a? Nhìn huyết tộc đều bị đốt cháy rơi xuống, Thụy trong lòng không có một tia thương hại, tuy rằng huyết tộc là một nhánh thuộc ma tộc nhưng đây là do bọn họ gieo gió gặt bã. Dù chuẩn bị khởi hành, chúng ta phải mau chóng trở về. Vâng, lúc này, Tiểu Duy đang cùng Color Selecty cùng nhau trở về. Tiểu Duy sốt, ruột là vì nhiệm vụ đến đây còn chưa kết thúc. Người bọn họ hiện tại bắt sống chính là huyết tộc thủ lĩnh chú Đế Đô trên danh nghĩa, mà trên. Thực tế người chỉ huy trận chiến tranh này không phải hắn, nói một cách khác Thackeray hầu tước cũng chỉ là một con cờ bị người lợi dụng. Người chỉ huy chân chính, lúc này hẳn là đã tiến vào chuyện tống trận chuẩn. Bị chạy trốn, mà Tiểu Duy hiện tại cần phải làm là đến phòng truyền tống ở ma pháp sư nghiệp đoàn, đem hỗn loạn chi thạch đặt vào truyền tống thạch trung ương, nhiễu loạn chuyện tống trận đối. Phương thuận tiện sẽ đem thủ phạm chính cấp bắt lại, liền mọi sự đại. Cát, nếu như muốn làm hỏng truyền tống, đầu tiên sẽ nối liền với truyền tống thạch trung ương, như vậy mới có thể tiến hành tử. Chủ truyền tống, nếu truyền tống địa phương không có liên kết với truyền tống thạch trung ương thì chỉ có thể làm tùy cơ truyền tống. Nói, cách khác bất kể là ai, muốn theo Đế Đô truyền tống đi ra ngoài nhất. Định muốn liên kết với truyền tống thạch trung ương, mà cái truyền tống thạch kia vừa vặn nằm ngay trong ma pháp sư nghiệp đoàn. Tiểu Duy cũng không quan tâm Color Selecty kế tiếp còn có chuyện gì, cứ thế sử dụng phi thảm đi tới ma pháp sư nghiệp đoàn, xoay người một cái nhảy xuống, sải bước đi vào, mà phía sau nàng Color Selecty vẫn còn ở trong trạng thái khiếp sợ mơ mơ màng màng cũng đi theo Tiểu Duy đi vào. Trong, một đường đi vào truyền tống, Tiểu Duy dùng tay vỗ lên truyền tống thạch trung ương đang tỏa ra ánh sáng màu trắng từ. Trong túi quần lấy ra một tinh thạch màu đen hình cái chùy, dùng mũi nhọn của cái chùy nhẹ nhàng chạm vào truyền tống thạch trung ương, đường vân màu đen lập tức từ mũi nhọn của cái chùy thẩm thấu vào truyền tống thạch trung ương, cùng lúc đó toàn bộ truyền tống gian bắt đầu lay động, chùy hình thể cùng truyền tống thạch trung ương trong lúc đó chậm rãi sinh ra một cái lốc xoáy màu đen, hơn nữa càng lúc càng lớn. Truyền tống quấy nhiễu, Color Selecty nhìn cái hắc động kia ngây ngần cả. Góc truyện audio.com, người, hắn không biết Tiểu Duy rốt cuộc muốn làm gì, nàng đây là muốn. Đối với người nào truyền tống tiến hành quấy nhiễu, mà, trên thực tế Tiểu Duy quấy nhiễu không có bất kỳ mục tiêu, nàng đem. Mọi người chuẩn bị theo Đế Đô truyền tống đi ra ngoài vào lúc này đều quấy nhiễu hết, vì thế, khi màu đen toàn qua biến mất một đám người bùm bùm té xuống, phòng truyền tống lập tức trở nên chật chội. Tiểu Duy nhìn một đám người nằm bẹp trên đất có chút bó tay, lúc này làm sao lại có nhiều người như vậy làm tự chủ truyền tống a? Nàng chính là muốn tìm cái kia huyết tộc mà thôi, nhìn một cái này đến là những người nào. A, nghĩ, Tiểu Duy nhất cái lại một cái, giám định thuật, vỗ ra, a, lại có tinh linh vương cùng tinh linh công chúa. Hoa, còn có ma tộc thiếu chủ, nhóm Ngô Phi này cũng quá điên cuồng đi, cơ hi đám người kia theo bởi vì truyền tống không gian bị thay đổi từ trong đầu. Váng mắt hoa tỉnh táo lại thì Tiểu Duy đã tìm được vị kia huyết tộc thủ lĩnh rồi, nắm cổ áo tên kia trực tiếp kéo ra. Alan công tước đại nhân, Kappa Sera thân vương gần đây vẫn khỏe chứ? Tiểu Duy khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào từ trên cao nhìn xuống vị. Alan công tước còn đang trong trạng thái mơ màng, dùng chân đá đá đầu của hắn, vị công tước đại nhân đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn Tiểu Duy. Ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi bây giờ dừng ở trong tay. Ta, nụ cười xinh đẹp của cô gái lúc này ở trong mắt mọi người lại có cảm giác dữ tợn. Alan công tước vô thức lui ra phía sau từng bước. Toàn thân căng cứng nhìn Tiểu Duy, lão đầu nhi, phiền, toái ngươi làm hai kiện sự a. Tiểu Duy hướng về phía Color Selecty vẫn còn đứng ở cửa nói. Chuyện thứ nhất, ngươi trước tiến vào đóng cửa lại được không? Một đám ngoại tộc đột nhiên xuất hiện thế này rất dễ làm cho mọi người hoảng sợ a. Color Selecty sừng sốt vội vàng đi tới đóng kỹ cửa lại, nghe Tiểu Duy nói mình mới phát hiện làm sao lại có tinh linh ở đây. Chuyện thứ hai, ngươi giúp ta cấp vị này công tước đại nhân trước làm một cái hắc ám gông xiềng đi. Nói xong, hai người cũng không có chút động đậy. Nào, Color Selecty a, ngươi không phải toàn hệ đại ma đạo sư sao? Người này nhưng là chính là người lãnh đạo trận chiến tranh này a, không bắt hắn bắt ai a. Nói xong câu đó, Color Selecty mới kịp phản ứng, mà Alan hiện tại cho dù muốn phản kháng cũng là vô lực. Bởi vì Tiểu Duy dùng là cái hỗn loạn chi thạch kia là có tác dụng phụ. Tất cả mọi người bị nhiễu loạn lộ tuyến giữ lại ở đây phải qua ít nhất 2 giờ sẽ bị toàn thân vô lực cộng thêm không thể sử dụng ma pháp. Mà Tiểu Duy nói Color Selecty là toàn hệ đại ma đạo sư cũng sự thật 100%. Color Selecty sở dĩ nổi danh như vậy ở trên phiến đại lục này chính là nhờ nguyên nhân này, hắn không phải chỉ một hệ đại ma đạo sư, mà là toàn hệ tất cả mọi người có thể hướng hắn học tập ma pháp, nhưng liền xem lão đầu nhi này thích hay không thích dạy. Trói xong Alan Kaler Selecti chỉ nhóm người kia hỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Trước nhốt người này lại, chờ ta giúp xong trở về nói sau. Còn việc cái gì, ngươi đã quên còn có rất nhiều người dân vô tội bị liên lụy vào sao? Hai người nói xong, Kaler Selecti thả cái kính tượng kết giới ở truyền. Tống, lại phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, lúc đó mới. Cùng Tiểu Duy rời khỏi ma pháp sư nghiệp đoàn. Trên, đường, Tiểu Duy lần đầu tiên dùng khẩu khí lấy lòng cùng Kaler Selecti. Góc chuyện audio.com, nói, lão đầu nhi, ngươi giúp ta một việc được không? Việc gì? Kaler Selecti sửng sốt, nha đầu này mạnh đến mức biến thái như vậy còn có việc gì muốn hắn giúp? Để cho ngươi liền xem ta ánh mắt nói chuyện còn có này. Tiểu Duy nói, xong theo trong túi quần lấy ra một cái phối phương, đưa tới. Đây là, dược tề phối phương giải trừ vết máu nguyền rủa của huyết tộc, thời gian lưu giữ rất ngắn, xứng rồi là phải uống ngày, ngươi phải nói đây là. Ngươi trong lúc vô ý lấy được nhưng phải chú ý, khi dùng thuốc nhất. Định phải có mục sư phụ trợ dùng tinh lọc thuật, Kaler Selecti đối với loại biến thái cái gì cũng có này của Tiểu Duy đã có. Chút miễn dịch, vì thế hắn rất thản nhiên nhận lấy, tuy rằng lấy của hắn trình độ dược đề cũng xem không giỏi lắm nhưng hắn tin đây không phải là giả dối, vừa vặn còn có thể làm cho Atfield khiếm mình một cái nhân. Tình, ta đây, Kaler Selecti trong lời nói chưa nói xong, Tiểu Duy đã nói. Được chuyện rồi, ta dạy, cho ngươi vừa rồi cái kia điện quang lôi chảm chú ngữ. Kaler Selecti mắt sáng lên, lập tức đồng ý, cái kia chú ngữ rõ ràng liền vượt qua trình độ hiện tại của hắn, nếu là có thể học được. Caesar thiên thần, hắn Kaler Selecti quả thực không thể tin được đây là thật. Khi hai người đến vương cung, tất cả mọi người ra đón, Claude lại khoa trương lôi kéo Tiểu Duy kích động hỏi. Tiểu Duy, ngươi còn có thể ma pháp, ngươi là ma pháp sư sao? Tiểu Duy khóe miệng co quắp dùng ngón tay chỉ vào chính mình gần từng chữ nói. Claude, đọc theo ta, là, đạo tặc. Claude sửng sốt nhìn về phía Kara Selecti đứng ở bên cạnh, chỉ thấy sư phụ. Mình cũng gật gật đầu, tiện đà hắn kích động chuyển hướng về phía sư. Phụ mình, lão sư, chẳng lẽ vừa mới là ngươi? Ừ, Tiểu Duy hé miệng, buồn cười nhìn mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kaler Selecti, nàng cảm thấy vô cùng buồn cười, dù sao khoảng cách xa như. Vậy có thể thấy rõ cái gì à, nàng lúc ấy vẫn cùng cạnh Kaler Selecti. Ai biết là ai dùng là ma pháp, ngay tại mọi người đem. Lực chú ý đều đặt ở trên người Kaler Selecti, Tiểu Duy hướng về phía. Aloy nháy mắt một cái, người sau liền dẫn Sax đã đi tới. Đi thôi, còn có một người còn đang chờ xử lý đâu. Khách chương.